Chương 918, là bởi vì Hoàng cần muốn bảo vệ. Vì sao đối với Hoàng tốt như vậy? Đế Tiểu Bạch nỉ non một câu, nghiêm túc nghĩ tới. Một hồi lâu, Đế Tiểu Bạch mới nhìn Hách Liên cùng Ngự Hồ nói ra, lần thứ nhất nhìn thấy Hoàng thời điểm, là bởi vì ta không thích ở bên ngoài, tỷ tỷ đem ta phóng tới trong không gian, Hoàng nằm ở trong cung điện trên giường, không núp nhích, sắc mặt tái nhợt gần như trong suốt, toàn thân băng lãnh, duy chỉ có cái kia yếu kém hô hấp nói cho ta biết, hắn còn sống. Lúc kia, ta cảm thấy Hoàng quá yếu đuối, yếu ớt tựa như pha lê mở dạng, không chịu nổi gió táp mưa xa, tựa hồ chỉ cần nhẹ nhàng đụng một cái liền sẽ biến mất, tại trong không gian thời điểm, chỉ cần không có việc gì, ta đều sẽ nhìn xem Hoàng, dần dà, yếu ớt thành hắn phát ngôn, về sau tỷ tỷ trước khi rời đi, đem Hoàng giao cho Bạch Xuyên, ta nghĩ, Hoàng là tỷ tỷ coi trọng người, liền đem hắn lưu tại bên người chiếu cố, đối với Hoàng tốt, là bởi vì Hoàng cần muốn bảo vệ. Nghe xong Đế Tiểu Bạch nói, Ngự Hồ cùng Hách Liên đều không nói gì thêm. Bọn họ thực suy nghĩ nhiều đương nhiên, chủ yếu vẫn là gia hỏa kia quá yếu đuối. Đế Tiểu Bạch nhìn xem hai người lần nữa nói một câu. Ngự Hồ, Hách Liên, vì sao nhất định phải khẩu thị tâm phi Hoàng lúc trở về, cầm mấy cái búp bê, đó là tài liệu đặc biệt điêu khắc ra Tiểu Hoa Nhi, trong đó một cái cùng thần giao khuôn mặt giống nhau đến mấy phần. Ai? Mặc dù tính toán đợi tìm cái thời gian tặng cho các ngươi, bất quá Tiểu Bạch cự tuyệt thần giao về sau, thần giao nhất định rất khổ sở, đành phải đem cái này búp bê sớm đưa cho nàng. Hoàng nhìn trong tay búp bê, có chút không vui nói một câu. Lần này điêu khắc cũng không tệ lắm. Hách Liên từ Hoàng trong tay cầm qua cái kia búp bê, nhìn một chút, vừa cười vừa nói, ta cho rằng vẫn là cùng lần trước cái kia mở dạng. Hoàng khỏe miệng giật một cái, cũng không dễ nói thêm cái gì. Lần trước cái kia xác thực rất khó coi đem bút bê cho đi Hách Liên, Ngự Hồ về sau, Hoàng đem một người mặc áo bào trắng bút bê cho đi Đế Tiểu Bạch, nói ra, đây là ngươi. Đế Tiểu Bạch từ Hoàng cầm trong tay qua cái kia bút bê nhìn một chút, có chút xấu hổ nhìn xem Hoàng, có thể hay không cười quá sán lạn ta lu cờ na ho cười như vậy qua cái này nhìn cũng không giống là hắn. Hoàng nghe vậy nhìn thoáng qua Tiểu Bạch trong tay bút bê, nếu mày nói ra, ta cảm thấy cười lên rất đẹp. Ngươi không cười qua, ta là chính mình tưởng tượng đi ra mặc dù cảm thấy người kia không giống hắn, bất quá xem ở Hoàng làm cực kỳ vất vả phân thượng, Đế Tiểu Bạch vẫn là lòng từ bi dưới tay. Đem đồ vật cho đi ba người bọn họ về sau, Hoàng liền nhìn xem Đế Tiểu Bạch nói ra, ta đi tìm Vô Song cùng thần giao. Dứt lời, không đợi Đế Tiểu Bạch kịp phản ứng, Hoàng liền nhanh chóng chạy ra phòng trước. Nhìn xem Hoàng thân ảnh, Đế Tiểu Bạch thở dài một tiếng, không nói gì. Đều 15 năm, thân ảnh hắn thoạt nhìn vẫn là đơn bạc như vậy tỷ tỷ sau khi trở về, Hoàng liền sẽ rời đi A Trọng Nguyệt ở trên ghế salon nhắm mắt dưỡng thần một lần, khi tỉnh dậy, phát hiện Tử Liên đã chuẩn bị xong ăn. Trọng Nguyệt, ăn đổ vật ngươi liền đi trên giường nghỉ ngơi một hồi A gặp Trọng Nguyệt tỉnh lại, Tử Liên đi đến Trọng Nguyệt bên người nói một câu, ngươi thoạt nhìn không tốt lắm. Ta không sao. Trọng Nguyệt câu môi cười cười, chỉ là có chút buồn ngủ. Dứt lời. Trọng Nguyệt đứng người lên hướng về bàn ăn bên kia đi tới. Tử Liên thấy vậy, cu nở dê đi tới, nhân ngư kia cu nở dê rửa mặt song song đi ra. Đối với nhân ngư, Tử Liên cũng không ghét, bởi vì nàng ở kiếp trước liền là nhân ngư.